Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1102 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1102 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Tổ Sư Thúc, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Thúy Nguyễn nha. Mọi người đừng quên bấm nút like video, coi như là ủng hộ kênh cũng nhà Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5175. Thế giới tử thụ trả lại chi lực, cường đại như vậy. Đây là tiểu càn khôn của Dương Khai, nhân khẩu không quá khổng lồ. Rất khó tưởng tượng nếu nhân khẩu nhiều như tinh giới sẽ có tình trạng ra sao. Đương nhiên, nhân khẩu mặc dù không bằng tinh giới, nhưng bởi vì tốc độ thời gian nhanh hơn, cũng có ưu thế của mình. Điểm này thì tinh giới không thể nào bị được. Tổng thể mà nói, hai nơi đều có ưu khuyết. Ban đầu, Dương Khai còn cẩn thận an trí mấy đệ tử, chỉ đạo từng người một. Trước khi bọn họ tấn thăng khai thiên, Dương Khai đều sẽ dụng tâm, chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Thời điểm tấn thăng càng tự mình hộ pháp. Nhưng mà theo nhân số gia tăng, Dương Khai phát hiện, làm như vậy quá là tiêu hao tinh lực cùng thời gian của mình. Bình quân 2-3 năm sẽ có một người xuất hiện. Mỗi lần chuẩn bị chu toàn cho họ cũng phải tốn mấy tháng, thậm chí gần nửa năm. Một hai người thì không có gì quan trọng. Trăm người Dương Khai không có chịu nổi. Cho nên thật lâu trước đó, Dương Khai đã ném việc này cho Bích Lạc Quan xử lý. Các đệ tử được giao cho cao tầng Bích Lạc Quan, tự có cao tầng đi giải quyết hết thảy. Vốn là lười biếng, lại không ngờ còn được các bác phẩm cực liệt hoan nghênh. Không gì khác, chủ yếu là tư chất của những đệ tử này quá là xuất sắc, tùy tiện xách ra một người, tương lai đều là có hy vọng tấn thăng bác phẩm. Nhân tài bậc này, mỗi một động thiên phúc địa đều là khát vọng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những đệ tử này lại khiến cho các bác phẩm tranh đoạt không thôi. Bọn hắn sở dĩ tranh đoạt không phải là muốn thu đồ đệ. Hoàn cảnh sinh tử khó liệu như này, thu đồ đệ không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì ai cũng chẳng nói chính xác được rằng mình có thể sống bao lâu, thu đồ đệ xong có thể sống được bao lâu. Bọn họ sở dĩ tranh đoạt, chủ yếu là bởi vì những năm này quá nhàn rỗi. Phần lớn bọn họ đều đã tu hành đến cực hạn rồi, không còn khả năng tiến thêm một bước. Dương Khai còn cần bế quan tu hành, bọn hắn thì không có cần. Có thể nói dưới tình huống không có chiến sự, đại đa số bác phẩm đều ở trạng thái nhàn hạ mốc meo, luôn có một ít chuyện có thể khiến cho bọn họ hứng thú, tỉ như những tân binh mới đến này. Nhất là những tân binh này đều có tư chất xuất sắc, tu vi chỉ có đế tôn cảnh, cực kỳ có tính dẻo dai. Cho nên bây giờ những võ giả này đối với toàn bộ Bích Lạc Quan đều là hàng bán chạy. Dương Khai quá sức mừng rỡ. Bích Lạc Quan hội tụ cường giả từ hơn 100 nhà động thiên phúc địa. Mặc kệ những đệ tử này thích loại đạo thống nào, ở chỗ này đều có thể tìm được nơi chốn thích hợp. Cho nên, bây giờ chỉ cần trong tiểu càn khôn có đệ tử muốn, Dương Khai đều sẽ ném ra cho Trung Lương xử lý. Lúc này, hai đế tôn cảnh một nam một nữ được Dương Khai thả ra, thất thần một lát, sau đó vội vàng hành lễ. Bái kiến đạo chủ. Những năm này, Dương Khai không hiện thân trong tiểu càn khôn, không có ai từng thấy qua diện mục chân thật của hắn. Đệ tử bình thường trong đạo tràng không biết huyền bí về hư không thế giới, nhưng đối với những người có ý muốn rời đi, tiến thêm một bước trên võ đạo, tràng chủ đều nói sẽ rõ hết thảy cho bọn họ biết, rằng sau khi rời khỏi thế giới này, người đầu tiên các ngươi nhìn thấy là đạo chủ, là chúa tể của toàn bộ hư không thế giới. Đồng thời, thông báo, trước cục diện sau khi rời đi, cục diện trong khi tấn thăng khai thiên. Nếu như những đệ tử này vẫn nghĩa vô phản cố, như vậy Dương Khai mới có thể phóng xuất bọn hắn. Nếu e ngại ngoại giới hung hiểm, muốn bo bo giữ mình, Dương Khai cũng không miễn cưỡng. Dù sao tranh đấu mặt tộc là không có miễn cưỡng được. Những đệ tử lựa chọn ở lại tự nhiên không có khả năng có cơ hội tấn thăng khai thiên. Mọi thứ có được thì tất có mất. Hư không đạo tràng ngàn năm qua đã dưỡng dục ra không ít đệ tử tinh nhuệ, có tư cách tấn thăng khai thiên, trên cơ bản đều chọn rời đi. Chỉ có rất ít là sẽ lưu lại. Dù sao về việc tu hành, chấp nhất của mọi võ giả là giống nhau. Mỗi một võ giả đều khát vọng tiến thêm một bước trên con đường võ đạo. Loại dù hoặc này không phải nguy hiểm có thể ngăn. Dương Khai gật đầu. Đã ra khỏi hư không đạo tràng, chắc hẳn các ngươi đã có cảm ngộ. Hết thảy ngoại giới này các ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Chuyện tấn thăng khai thiên sẽ có người chuẩn bị thỏa đáng cho các ngươi. Hai đệ tử yên lặng nghe, liên tục gật đầu. Dương Khai quay đầu nhìn về Trung Lương. Sư thúc, vậy đệ tử đi trước. Trung Lương nào có nhìn hắn, chỉ cười mỉm nhìn qua hai đệ tử kia, tùy ý khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Dương Khai rời đi. Sau khi hắn đi, hai tên đệ tử mới quay qua Trung Lương. Trung Lương tươi cười chân thành khiến bọn hắn khó hiểu. Lặng lẽ thả ra thần niệm tìm tòi. Lại phát hiện, bị tiền bối nhìn hòa ái dễ gần này, lại có tu vi thâm u tựa như biển cả, không thể nào dò xét. Đó là khai thiên cảnh. Hai người này minh ngộ, là đế tôn đỉnh phong, trong hư không thế giới không ai mạnh hơn bọn hắn, có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn dò xét không ra tu vi, nhất định là khai thiên cảnh trong truyền thuyết, mà lại là khai thiên cảnh phẩm giai cực cao. Xin bái kiến tiền bối. Hai người vội vàng hành lễ. Trung Lương vui tươi, hớn hở cười. Không cần đa lễ. À, hai người các ngươi cô động đạo ấn, dùng tài nguyên phẩm giai mấy? Nam đệ tử kia đáp. Khởi bẩm tiền bối, ta cùng sư tỷ đều dùng lục phẩm. Không có thất phẩm sao? Không thất vọng. Dù sao xem như tiểu càn khôn của Dương Khai, muốn bồi dưỡng được thẳng tấn thất phẩm cũng không có dễ dàng. Hơn 200 năm nay chỉ xuất hiện hai người mà thôi. Trung Lương giữ nguyên nét mặt tươi cười. Tốt, tốt, tốt. Bên này đang nói chuyện, chợt có mấy bóng người như quỷ mị vọt vào. Người còn chưa tới, tiếng đã truyền đến. Lại có hạt giống tốt rồi sao? Lần này đến phiên cậu mổ. Từ từ từ, lão phu chờ 150 năm, nên đến phiên lão phu. Có người xùy tiếng nói. Loại chuyện này tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, đến phiên cái gì chứ? Trước mặt tiểu bối ồn ào không ngớt, còn ra thể thống gì đây? Không phải đánh nhau giết địch, sao lại là tiên hạ thủ vi cường? Tất nhiên là nên tùy duyên phận. Người nói quay đầu nhìn về nữ đệ tử, nét mặt tươi cười. Tiểu cô nương, bản tọa thấy hai ta có duyên. Sao không về môn hạ của bản tọa? Bản tọa chính là bát phẩm khai thiên. Có bản tọa chỉ điểm dạy bảo, ngày sau giết mặt trừ tà dễ như trở bàn tay. Ôi trời, ở đây ai mà không phải là bát phẩm chứ? Lập tức có người không vui, uy thế bát phẩm lập tức được phóng thích. Hai đệ tử còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên một đám người vọt tới ồn ào không ngớt. Ngay sau đó là uy áp lớn lao từ trên trời giáng xuống, lập tức tối sầm mặt mày. Không tốt, không tốt, hai tiểu gia hỏa này ngất rồi. Ôi, Vân sư huynh, nhanh thu khí thế. Bọn chúng chỉ là hai tiểu đế tôn, nào chịu nổi uy thế bát phẩm của ngươi. À chà, hỏng bét, thật là quên mất việc này, rất lâu rồi không có gặp đế tôn. Trung Lương khoái miệng co giật mà nhìn hỗn loạn này, có phần hối hận, vừa rồi đưa tin cho mấy tên nhàn đầu mọc cỏ. Lần này hai tân binh này sợ rằng sẽ có bóng ma tâm lý đối với mấy bát phẩm này mất. Lần sau lại có hạt giống tốt, tuyệt không thể nào để cho bọn hắn cùng nhau xông tới. Để hai đệ tử cho Trung Lương xử lý, Dương Khai rời đi, thôi động càn khôn quyết, trở về Bích Lạc Quan. Hắn là không cần quan tâm đến hai đệ tử kia, tự có các bát phẩm tự mình chỉ đạo hộ pháp. so với hắn chỉ điểm càng hữu dụng hơn nhiều. Hướng chi, thì nguyên chinh ấn đan hắn cũng tự mình luyện chế không ít, đưa cho Trung Lương. Những đệ tử này vốn có tư chất xuất chúng, có thêm thiên nguyên chinh ấn đan phụ trợ, tấn thăng khai thiên khẳng định là không có vấn đề. Trên thực tế, qua nhiều năm, đệ tử hư không đạo tràng tấn thăng khai thiên không có ai thất bại. Trong đó một mặt, bản thân bọn họ có căn cơ kiên cố. Thiên nguyên chinh ấn đan cũng chiếm một phần công lao. Hai bút cùng vẽ, há có đạo lý không thành công. Nhưng tu hành ở hư không đạo tràng cũng có tai hại. Đó chính là bọn hắn không có đủ kinh nghiệm đấu chiến. Toàn bộ hư không thế giới không có phân tranh quá nhiều. Cho dù có phân tranh nhỏ, cũng chỉ là giữa các tông môn với tông môn. Địa vị hư không đạo tràng đặc thù, đệ tử tu hành trong đó, ngoại trừ đồng môn thi đấu luận bàn, thì trên cơ bản đều là chưa từng gặp qua huyết tinh. Trưởng thành kiểu dịu dàng ngoan ngoãn này là thiếu khuyết lớn nhất. Nhưng mà Bích Lạc Quan Thái Bình đã lâu, bọn họ tấn thăng khai thiên, xem như muốn tìm chút mặt tộc để luyện tập cũng không có. Dương Khai vốn vẫn muốn an trí một tòa tử sào trong Tiểu Càn Khôn để đệ tử sào, để cho tử sào thay ngén mặt tộc, để cho đệ tử đạo tràng sớm quen với quá trình tranh đấu mặt tộc. Đáng tiếc không thể nào toại nguyện. Cho nên, đừng nhìn những đệ tử này bây giờ tu hành đều xuôi gió xuôi nước, nhưng đến thời điểm chiến tranh có thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực, chẳng ai biết. Hết thảy còn phải xem biểu hiện của chính bọn họ. Còn có một việc để cho Dương Khai vui mừng. Đó chính là những đệ tử này đều rất phù hợp đối với thương đạo chi đạo, không gian thời gian chi đạo. Ba loại đại đạo này chính là căn cơ của Dương Khai. Nhất là không gian chi đạo, Dương Khai nghiên cứu sâu nhất, thứ yếu là thời gian chi đạo. Trong Tiểu Càn Khôn bao hàm đại lượng đạo ngấn của ba loại đại đạo này. Đạo ngấn nhìn không thấy, sờ không được là để cho người ta cảm ngộ. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ trưởng thành tại hư không thế giới, nên các đệ tử có tỷ lệ phù hợp rất cao với ba loại đại đạo này. Chương 5176. Hơn 100 khai thiên cảnh, có 4 người có thể tu hành không gian pháp tắc, 3 người có thể tu hành thời gian pháp tắc, tu hành thương đạo thì càng nhiều, hơn 20. Có một số người khác thì thể hiện ra thiên phú không tầm thường về luyện đan luyện khí. Trong Tiểu Càn Khôn, đan đạo khí đạo mặc dù không quá nồng đậm phong phú, nhưng cũng không ít. Võ giả nếu có thiên phú thì rất dễ cảm ngộ. Không gian thời gian chi đạo mãi mãi là thiên môn đại đạo. Võ giả tầm thường đừng nói là tu hành, cho dù là nhập môn đều cực kỳ khó khăn. Những võ giả từ Tiểu Càn Khôn Dương Khai lại có thật nhiều người trời sinh thích hợp cho tu hành hai loại đại đạo. Đây là một trong những nguyên nhân các bác phẩm khai thiên kia coi trọng những đệ tử này. Bích Lạc Quan Viễn Chinh, Càn Khôn Đại Trận tạo ra tác dụng co to lớn, nhưng mà chỉ có Dương Khai mới có thể bố trí. Thành công của Bích Lạc Quan khó mà tái hiện tại những quan ải khác. Nhưng nếu là những đệ tử có thiên phú tu hành không gian đại đạo, có thành tựu, ngày sau nhất định có thể phát huy ra tác dụng vô cùng to lớn. Vô luận là tu hành không gian hay thời gian đại đạo, phóng nhãn toàn bộ Bích Lạc Quan, ngoại trừ Dương Khai, cơ bản không người nào có thể dạy bảo. Nhưng Dương Khai cũng không thể thời thời khắc khắc tận tâm chỉ bảo. Nên hơn 100 năm trước, hắn dành thời gian viết ra tâm đắc tu hành hai loại đại đạo vào trong ngọc giản, rồi hiến tặng cho Chiến Bị Điện. Ngày sau, phàm là người cần tu hành hai loại đại đạo này đều có thể tổn hao chiến công hối đoái. Bích Lạc Quan tuy lâu không có chiến sự, nhưng những võ giả này muốn kiếm lấy chiến công cũng đơn giản. Khai thác tài nguyên, tuần sát cương thổ, hoặc là phụ trợ luyện đan luyện khí đều có thể đạt được chiến công, cho nên không cần lo lắng về tu hành trong tương lai. Đương nhiên, nếu như Dương Khai rảnh rỗi, tâm tình không tệ, sẽ triệu tập những người này diễn pháp. Trong 200 năm này, Dương Khai diễn pháp 2 lần. Một lần là không gian chi đạo, một lần là thời gian chi đạo, để cho những đệ tử này đều có thu hoạch to lớn. Đi qua Càn Khôn Đại Trận, quay trở về Bích Lạc Quan, Dương Khai trước tiên tiến về Đông Quân để đưa tin. Đinh Diệu không nói gì, để phó quan dẫn hắn tới một gian mật thất. Tuy sớm đã có suy đoán, thế nhưng khi tình cảnh nhìn thấy trong mật thất, Dương Khai vẫn không có nhịn được, hít vào một hơi. Trong mật thất không có những vật khác, chỉ có chồng chất phá tà thần mâu. Một đống là một đống chất đầy toàn bộ mật thất. Nơi này có mấy chục đống, mỗi một đống lại chồng chất mấy trăm phá tà thần mâu. Phá tà thần mâu ở đây tối thiểu nhất có 1-2 vạn chiếc. Dương Khai lập tức khóe mắt run rẩy. Nhiều như vậy sao? Phó quan mỉm cười. Sư đệ vất vả rồi, việc này chỉ có mình ngươi mới có thể xử lý mà thôi. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Lại hỏi tiếp. Tất cả đều ở nơi này sao? Phó quan lắc đầu. Hơn phần nửa đều ở nơi này. Còn có một số quan ải tạm thời chưa đưa tới. Hẳn là không bao lâu đều sẽ tụ tập đến đây. Tốt à. Dương Khai nhận mệnh. Phó quan kia nói. Vậy ta cáo từ trước. Sau khi hắn rời đi, Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra những phá tà thần mâu này. Rất nhanh hắn phát hiện số lượng từng đóng phá tà thần mâu không giống nhau. Có điều đại khái khoảng 200-300. Mà phía trước mỗi một đống đều có một cái không gian giới chỉ rỗng. Trên không gian giới chỉ ghi rõ danh tự quan ải. Luyện chế phá tà thần mâu không có dễ. Từ lần cuối cùng thí nghiệm ra phá tà thần mâu ở trên người Hoành Hổ thành công cho tới nay đã là 5 năm. 5 năm dốc hết luyện khí chi lực của các quan ải mới chỉ có 200-300 kiện phá tà thần mâu. Có thể nghĩ luyện chế ra một kiện cần tốn rất nhiều thời gian. Dương Khai từng nghe Ma Phiền Đại Sư tùy ý đề cập một câu. Lấy năng lực một vị tông sư luyện khí, muốn luyện chế ra một kiện phá tà thần mâu, tối thiểu nhất phải tốn 1 năm. Dù sao là lợi khí dùng để đối phó với cường giả mặt tộc, yêu cầu đối với kỹ năng luyện khí là cực kỳ hà khắc, sơ hở là thất bại. Nói cách khác, một vị tông sư luyện khí, 1 năm chỉ có thể luyện chế ra 1 kiện. Đây là điều kiện hết thảy đều thuận lợi, nếu thất bại 1-2 lần, mấy năm luyện chế ra 1 kiện cũng là chuyện bình thường. Mỗi một nơi quan ải có thể có bao nhiêu vị tông sư luyện khí? Tính toán đâu ra đấy hơn 10 người. Có nhiều chỗ thậm chí không đến con số này. Như vậy tính ra không cân nhắc khả năng thất bại. Trong 5 năm, một chỗ quan ải có thể luyện chế ra không hơn 50 kiện. Trên thực tế khả năng ngay cả một nửa đều chưa tới. Tỷ lệ thất bại khi luyện chế ra thứ này thật sự không có nhỏ. Kể từ đó một chỗ quan ải có thể trong 5 năm luyện chế ra 200-300 kiện khiến Dương Khai không hiểu. Số lượng này rõ ràng không có đúng, vượt xa số lượng mà hắn tính. Lại cẩn thận điều tra một phen, Dương Khai liền hiểu. Những phá tà thần mâu này chia ra làm 2 loại quy cách. Một loại giống như thứ thí nghiệm trên thân của Hoành Hổ. Đó là lợi khí có thể cắt giảm hơn 2/10 thực lực của vật chủ. Một loại khác nhằm vào lãnh chúa, có thể cắt giảm 2-3 thành thực lực của lãnh chúa. Loại sau không thể nghi ngờ là luyện chế dễ dàng hơn. Có lẽ chỉ cần luyện khí đến trình độ đại sư cũng đã có thể bắt tay vào làm. Sẽ có khác nhau, rõ ràng là có cân nhắc càng sâu. Vật chủ cũng như bát phẩm chính là trụ cột vững chắc của bộ tộc. Đối phó vật chủ cần dùng đến phá tà thần mâu. Những tông sư luyện chế, những luyện chế loại phá tà thần mâu này tuy là khó khăn, sản lượng không cao. Nhưng mà nếu đối phó với lãnh chúa thì lại là đại tài tiểu dụng. Cho nên phá tà thần mâu được những đại sư luyện khí luyện chế có đất dụng võ. Uy năng loại này không bằng được loại trước, thế nhưng sản lượng cao hơn, dùng để đối phó với càng nhiều lãnh chúa chính là càng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ việc hắn cần làm là cung cấp tịnh hóa chi quang cho phá tà thần mâu. Ngẩng đầu nhìn những đống lợi khí gánh nặng đường xa, khoanh chân ngồi, Dương Khai lấy ra một phá tà thần mâu tới trước mặt, thôi động tịnh hóa chi quang bao phủ nó, hoàn toàn như trước đây. Phá tà thần mâu có cấm chế, tịnh hóa chi quang như nước chảy dũng mãnh lao vào, rất nhanh biến mất. Dương Khai mặc dù nhanh nhưng mà cũng không có chịu nổi số lượng phá tà thần mâu, bỏ ra tận vài ngày mới xử lý hoàn tất một đống trước mặt, là đặt một đống này vào trong không gian giới chỉ cạnh đó. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mấy chục chồng phá tà thần mâu vừa mới xử lý xong, lại có mấy chục chiếc nhẫn chứa phá tà thần mâu mới được đưa tới. Dương Khai tiếp tục mệt nhọc, cân nhắc đến mỗi một cây phá tà thần mâu đều có thể lấy tính mệnh của một tên lãnh chúa, thậm chí là vực chủ, nên cho dù có mệt nhọc cũng là đáng. Đợi xử lý hoàn tất cho tất cả quan ải, thời gian đã qua hơn nửa năm. Dương Khai từ trong mật thất đi ra, tiến về Đông Quân phục mệnh. Đinh Diệu cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Chuyện nơi này đã xong, đệ tử quay trở về Đại Doanh. Dương Khai xin chỉ thị, tuy nói Đại Doanh lâu không có chiến sự, nhưng vẫn là cần phải đi tuần tra. Không cần về Đại Doanh, người tạm thời ở lại Bích Lạc Quan đi. Dương Khai nao nao. Có nhiệm vụ gì mới sao? Đinh Diệu nhìn hắn. Người hy vọng có nhiệm vụ mới ư? Dương Khai chợt lưỡi. À, không có, nào có chuyện đó, an ổn là tốt nhất. Đinh Diệu không kiên nhẫn phất phất tay, Dương Khai vội vàng cáo lui. Ra ngoài Dương Khai nhíu mày. Đinh Diệu để hắn lưu thủ tại Bích Lạc Quan để hắn khó hiểu. Có điều đã làm mệnh lệnh, hắn chỉ có thể tuân thủ. Quay trở về chỗ ở, Dương Khai mở ra cấm chế, đi vào trong tiểu viện. Đang chuẩn bị nhân cơ hội này bế quan trùng tu, chợt cảm thấy gì. Quay đầu nhìn xung quanh, thấy xương phòng hai bên tiểu viện, ẩn ẩn có khí tức sinh mệnh truyền ra. Có người sao? Dương Khai ngạc nhiên, cẩn thận cảm giác, phát hiện đó là khí tức Phùng Anh cùng Bạch Nghệ. Sao các nàng quay về rồi? Chương 5177. Những năm này, Dương Khai đã vì đủ loại nhiệm vụ mà từ Đại Doanh trở về Bích Lạc Quan. Trên cơ bản, mỗi lần hắn đều đi một mình. Thần Hy một mực lưu thủ ở tiền tuyến. Tuy hắn là đội trưởng, nhưng đội hình Thần Hy cường đại. Mặc dù không có hắn, thì vẫn có thể chấp hành các loại nhiệm vụ. Chuyến này quay về, Thần Hy không về. Cho nên Dương Khai không hiểu tại sao Phùng Anh và Bạch Nghệ lại ở chỗ này. Trầm ngâm một lát, Dương Khai đi đến trước xương phòng bên trái, đưa tay sờ nhẹ lên cấm chế, rất nhanh Phùng Anh xuất hiện. Đội trưởng! Dương Khai gật đầu. Sao các ngươi lại quay về? Phùng Anh nói. Trong quan truyền lệnh, điều chúng ta trở về. Lệnh sao? Dương Khai hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng hai người trở về có chuyện gì. Bây giờ mới biết là trong quan điều lệnh, vậy không có gì để hỏi. Phùng Anh có vẻ như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Không chỉ có Thần Hy chúng ta bị triệu hồi, còn có nhiều đội ngũ cũng được triệu hồi, trong đó còn có đội của Sài Sư Đệ. Sài Sư Huynh quay về rồi sao? Dương Khai gượng gạo. Sài Sư Huynh chính là đội trưởng giả trư đội Sài Phương. Phùng Anh hé miệng cười. Sài Sư Đệ khi trước tìm ngươi. Hắn tìm ta mà làm gì? Dương Khai nét mặt cảnh giác. Phùng Anh đáp. Dương sư đệ trên chiến trường rất chiếu cố đối với Sài Mổ. Sài Mổ đương nhiên nên khoản đãi Dương sư đệ. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn. À, đây là nguyên văn của Sài sư đệ nói với người. Ôi trời, đây rõ ràng là uy hiếp. Giả trư đội bởi vì tính năng chiến hạm cho nên hành động tương đối chậm chạp. Trên chiến trường rất dễ dàng bị người ta đoạt chiến công. Trong đó bị Thần Hy đoạt nhiều nhất. Những năm này Sài Phương đều ghi tạc trong lòng. Biệt hiệu Ngưu Manh đội không phải là hư danh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải Thần Hy thích cướp chiến công, chỉ là trên chiến trường thấy đội ngũ khác tranh đấu, có thể thuận tay giải quyết thì giải quyết. Dưới tình huống đó, ai còn cân nhắc vấn đề cướp đoạt? Tự nhiên là ưu tiên đánh giết mặt tộc mới trọng yếu. Sài Phương rõ ràng không có nghĩ như vậy. Trước khi tác chiến ở tiền tuyến không thể nói gì, bây giờ về quan tự nhiên là có thể coi như không. Đương nhiên, không phải thật muốn làm gì Dương Khai. Hắn biết, nhiều khi Thần Hy cướp đoạt chiến công là đang giúp đỡ. Nhưng tất cả mọi người là tiểu đội tinh nhuệ. Dù sao vẫn có chỗ ganh đua so sánh giết địch không bằng Thần Hy. Tự nhiên là muốn tìm về mặt mũi từ điểm khác. Dương Khai lập tức phi nhổ một tiếng. Để cho hắn đi chết đi. Phùng Anh biểu môi. Lời này ngươi tự mình nói với Sài sư đệ đi. Được rồi, không để ý đến hắn, ta đi bế quan tu hành. Sư tỷ cũng nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Dương Khai quay đầu tiến vào trong xương phòng. Sài Phương nhất định sẽ không để cho Dương Khai được yên. Không biết hắn nhận được tin tức từ nơi nào. 6 ngày sau đã bon bon chạy tới chỗ của Dương Khai. Tiểu viện tuy có cấm chế lại không chịu nổi Sài Phương toàn lực quấy rối. Hắn biết bọn người Dương Khai sẽ không bế tử quan, cho nên quấy rối không kiên nể. Động tĩnh cấm chế bị xúc động liên tiếp truyền đến, vô luận là Dương Khai hay Phùng Anh và Bạch Nghệ đều không thể an tâm bế quan. Không làm gì được, Dương Khai chỉ có thể đi ra, mở cấm chế, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Sài Phương đang làm ầm ĩ bên ngoài. Sài sư huynh, có thời gian sao không đi tu hành? Chạy tới đây mà làm gì? Sài Phương hăng hắc nhe răng cười, một tay xoa xoa nắm đấm. Phùng sư tỷ còn chưa chuyển cáo cho ngươi sao? Lão đệ cần gì phải biết rồi mà còn cố hỏi? Dương Khai lau trán bất đắc dĩ nói. Sư huynh là muốn làm một trận với ta sao? Sài Phương quả quyết. Không có khả năng. Chúng ta mặc dù không phải là đồng xuất một môn, nhưng dầu gì phía trên chiến trường này sánh vai với nhau nhiều năm, tình đồng đội há có thể nào dùng quyền cước để mà đối mặt. Lão xài ta xuất thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất làm sư đệ bị thương thì thật là không có tốt. Việc chết mạnh miệng. Chủ yếu là Sài Phương cảm thấy mình khẳng định không phải là đối thủ của Dương Khai. Tên này ngay cả vực chủ đều có thể giết. Tuy nói có hiểm nghi chơi xấu, nhưng phóng nhãn cả thất phẩm nhân tộc, chưa từng có ai giết được vực chủ. Sài Phương còn tận mắt thấy Dương Khai xuất thủ. Lãnh chúa trước mặt hắn chẳng khác gì một con gà con. Thực lực khủng bố như vậy sớm đã vượt qua thực lực thất phẩm nên có. Luận đấu chiến, Sài Phương tự nhận không có bằng Dương Khai. Há lại sẽ đi đánh nhau. Như vậy hoàn toàn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì sư huynh muốn như thế nào đây? Sài Phương cười hăng hắc lấy ra một vò rượu. Đã là muốn cảm tạ, đương nhiên sẽ không có làm bộ. Người xem đi. Dương Khai trong nháy mắt hiểu rõ. Ở trên chiến trường lão quy đội thu thần hy đội một bậc. Giờ là muốn tìm lại mặt mũi trên tủ tràng. Nhìn qua bình rượu trên tay Sài Phương, Dương Khai lập tức phát khổ. Không khác, trước kia tại Đại Doanh, hai người cũng từng đo tử. Dương Khai hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị rót cho rối tinh rối mù. Vì vậy, bị mấy tiểu đội trưởng khác hung hăng chế giễu. Trong nhận biết của nam nhân, tửu lượng là cân nhắc tiêu chuẩn khí khái của một nam nhân. Tửu lượng như biển, tất nhiên là hào khí vạn trượng. Ba chén đã ngã, vậy không phải là nam nhân. Bây giờ Dương Khai là thất phẩm khai thiên, nội tình hùng hồn, đừng nói là một vò rượu, là trăm ngàn vò cũng không chuốc nổi hắn. Sử dụng thiên địa vĩ lực, bao nhiêu rượu cũng có thể hóa thành hư vô. Nhưng mà đã là dùng rượu rồi, đương nhiên sẽ không thôi động bất kỳ lực lượng nào. Thôi động thiên địa vĩ lực là không có ý nghĩa. Đọ rượu, mỗi người đều sẽ phong ấn lực lượng bản thân mình, đọ tửu lượng trời sinh. Về điểm này, Sài Phương lợi hại hơn Dương Khai nhiều. Sư huynh à, người xem ta còn đang bế quan tu hành. Không bằng rượu này ta nhận. Dương Khai còn chưa dứt lời, Sài Phương lập tức chen ngang. Bớt nói nhảm đi, hôm nay Sài Mỗ đã tới, không muốn đi. Dương Khai trợn mắt nhìn em gái Sài Phương dọn ra bàn ghế ngồi xuống, lại đưa tay ra hiệu Dương Khai ngồi. Sau đó khi thấy hung hăng chăm chú nhìn hắn, một bộ hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Dương Khai đoán chừng tên này là muốn mình chết. Ngồi đi, sư đệ vì sao không có ngồi? Không ngồi chính là xem thường ta. Sài Phương trợn mắt trừng trừng, Dương Khai gượng cười ha ha. Ôi sư huynh, làm sao có thể? Không làm sao được, đành phải ngồi xuống. Vừa mới tòa hạ, Sài Phương không kịp chờ mà lấy một vò rượu cho hắn. Sau đó lại lấy ra một vò cho chính mình. Mở rượu ngửa đầu rót, hào khí ngút trời. Dương Khai nhìn khuấy mắt giật nhảy, không đến mười mấy hơi. Vò rượu kia bị Sài Phương làm nốc sạch. Hắn lau miệng. Thật là thống khoái, sư đệ ngươi cứ tự nhiên. Sài Mỗ uống trước vài hũ, làm cho trơn họng. Nói rồi phất tay, bên người liền xuất hiện chất vò rượu chất thành như núi nhỏ, uống liên tục, cứ như uống nước. Không ổn rồi. Dương Khai trong lòng khẩn trương, làm như vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cầu viện. Mượn nhờ động tác uống rượu, Dương Khai lặng yên truyền tin tức đi. Chốc lát, Dương Khai uống xong một vò. Sài Phương đã làm một hơi 4-5 vò, hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Cũng may, lúc này một bóng người từ ngoài cửa tiến đến. Người thấy tình cảnh trong viện còn chưa hiểu rõ thế cục, Dương Khai đã nhiệt tình chào mời. Phi Bình sao, tới đây, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là đội trưởng của lão quy đội, Sài Phương, Sài đội trưởng. Sài Phương tức giận nhìn hắn. Ngươi giới thiệu cái gì? Trong đội ngươi có ai mà không biết ta? Dương Khai cười. Phi Bình thật sự kính ngưỡng Sài Huynh đã lâu rồi. thật nhiều lần trước mặt ta nhắc đến đại danh của Xài huynh, nói đội ngũ Xài huynh mỗi lần đều đi đầu, giết địch cảm tiến, để cho hắn kính nể không thôi. Phi Bình à, bây giờ Xài đội trưởng trước mặt ngươi, tranh thủ thời gian kính hắn vài hũ. Dương Khai lên tiếng, Miêu Phi Bình sao dám không tuân theo, chỉ có thể cầm lấy vò rượu, cung kính nói. Xài đội trưởng, đệ tử mời ngài. Xài Phương không cự tuyệt, chỉ là lườm Dương Khai. Được. Cạch cạch cạch, một trận mãnh liệt rót, một vò rượu rất nhanh uống sạch. Bên này vừa mới uống xong, lại có người từ ngoài cửa vào. Dương Khai nhiệt tình chào mời. Kỳ sư huynh, đúng dịp. Xài đội trưởng ở nơi này làm khách, đang lo rượu không có tri kỷ. Kỳ sư huynh tửu lượng như biển, đến uống vài hũ cùng với xài đội trưởng đi. Kỳ Thái Sơ cười ha ha. Ta là đang có ý này. Một lát sau, Dương Khai lại nói. Thẩm sư huynh. Đội viên thần hy liên tiếp lên sân khấu, lục tục ngo ngoe 7-8 người. Đến lúc này, Xài Phương không có nhịn được, vỗ bàn, cả giận nói. Lấy nhiều khi ít, quả thật là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, tên họ Dương kia, người có viện binh, lão tử không có hay sao? Nói rồi, lấy ra vật truyền tin. Không lâu sau, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng của Bích Lạc Quan bay đến. Dương Khai cũng không nhàn rỗi, cũng nhanh chóng triệu tập đội viên thần hy. Một lát sau, trong tiểu viện, tụ tập 8-90 người náo nhiệt phi thường, làm cho Phùng Anh và Bạch Nghệ cũng không thể nào tiếp tục bế quan. Dương Khai ngồi đối diện Xài Phương, bên cạnh hai người đều là thành viên của tiểu đội mình, phủ ba tầng trong ba tầng ngoài. Xài Phương hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai, rồi vỗ bàn nói. Huynh đệ chúng ta ở trên chiến trường, được Dương đội trưởng chiếu cố, bao lần ân cứu mạng còn chưa có báo. Hôm nay, hảo hảo, kính hắn cho ta. Dương Khai cười phát khổ. Xài đội trưởng quả thật là khách khí, đến mà không trả lễ thì không có hay. Xài đội trưởng đã có rượu ngon, vậy thì hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái cùng với nhau đi. Vô luận là Dương Khai hay Xài Phương đều ý thức thanh tỉnh, có thể tự chủ nói chuyện. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, vô luận là ai cũng đều bắt đầu mắt trợn trắng. Đội viên hai bên càng không có chịu buông tha cho bọn hắn, nặng hắn ra bưng bình rượu mà rót. Phùng Anh và Bạch Nghệ quan sát từ xa, người trước thở dài một tiếng. Giết địch 1000, tự tổn 800. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cả người Dương Khai mềm nhũn, trượt miệng của bọn họ xuống mặt đất. Phía đối diện, Xài Phương mắt lờ đờ, mông lung cười ha ha. Lão tử thắng! Nói hết lời, cũng ngã xuống. Chương 5178. Hai đội trưởng cùng nhau nằm xuống một chỗ, các đội viên vẫn còn chưa tận hứng. Mấy nữ tử lão quy đội còn lấy ra một bộ đồ làm bếp, xuống bếp là một ít thức nhắm. Phùng Anh và Bạch Nghệ thấy vậy cũng đến hỗ trợ. Trong tiểu viện, tử tràng đánh nhau kịch liệt, ồn ào như trống. Hai tiểu đội tinh nhuệ trên chiến trường đã là đối thủ cạnh tranh, lại là đồng đội chiến hữu mật thiết không thể phân. Trên tử tràng này cũng giống như vậy. Hoặc top 5, top 3, hoặc 2-2 đối đầu. Rượu đến là uống. Từng người mắt say lờ đờ mông lung. Ngay cả đám nữ nhân Phùng Anh cũng uống đến sắc mặt ửng đỏ. Mọi người đều là khai thiên cảnh, không được sử dụng lực lượng. Tử lượng là có hạn, đương nhiên, bởi vì tố chất thân thể cường đại. Bất cứ người nào đều có thể xưng đại tử lượng. Bình rượu trống không đã chất chồng lên. Người say ngã trên mặt đất cũng ngày càng nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ tiểu viện ngổn ngang lộn xộn đầy đất, đã không có người có thể đứng dậy. Về phần Phùng Anh và Bạch Nghệ đã sớm không chịu nổi, trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu viện ồn ào trở nên tĩnh mịch im ắng. Dưới đáy bàn dài, Dương Khai buồn trộm mở to mắt. Mắt thấy đại cục đã định, mới chống ghế hết thò đầu ra. Thấy bàn đối diện, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chăm vào hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên xấu hổ. Dương Khai lặng lẽ thôi động lực lượng để giải rượu, không nghĩ tới Xài Phương, vậy mà cũng làm như thế. Đúng là đồ vô sĩ. Cả hai thầm mắng lẫn nhau. Thu thập tâm tình, Dương Khai bất động thanh sắc, một lần nữa ngồi xuống, lại lấy ra một bộ bàn trà bày trên bàn, cẩn thận pha trà. Xài Phương vô thanh vô tức ngồi lên chờ trà. Một lát sau, hương trà thoang thoảng bốn phía, Dương Khai rót hai chén, đẩy một chén đi. Sài Phương yên lặng bưng lên nhấp, uống hết một bình trà. Sài Phương bỗng nhiên mở miệng nói. Trong quan gần đây, hẳn là sẽ có động tác gì? Dương Khai khẽ nhếch mày. Sư huynh, người cũng nhận ra sao? Sài Phương gật đầu. Xem ra người cũng có chỗ phát giác. Dương Khai nói. Tám thành lực lượng đều tập trung ở Đại Doanh. Tình huống như vậy đã kéo dài hơn 200 năm. Tuy nói lâu giờ không có chiến sự, nhưng vẫn cần phòng bị mặt tộc phản công. Dưới tình huống này, lại bỗng nhiên đưa hai tiểu đội tinh nhuệ chúng ta triệu hồi về quan. Rất là không bình thường. Sài Phương gật đầu, nói tiếp. Nếu chỉ là hai tiểu đội chúng ta thì thôi đi. Trong khoảng thời gian này, có không ít đội ngũ quay về, đều là nhận được điều lệnh. Ta không biết người có chú ý hay không. Nhưng tiểu đội này đều thuộc về trấn vệ khác. Nói một cách khác, tất cả tiểu đội bị triệu hồi không phải thuộc về cùng một vệ. Sư huynh, người có suy đoán gì? Dương Khai hỏi. Sài Phương lắc đầu đáp. Nào có suy đoán gì, ta cũng không hiểu ra sao. Đang là muốn hỏi lão đệ ngươi. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn đến tìm Dương Khai. Đọ rượu là quà tặng phụ mà thôi. Dương Khai cau mày nói. Trong quan nếu thật sự có đại động tác, nên tụ tập lực lượng tại Đại Doanh. Lại không biết vì sao điều chúng ta về. Ai, xem ra lão đệ ngươi cũng không biết chút nào. Dương Khai mặc dù hoài nghi việc này có quan hệ với việc chế tạo thành công phá tà thần mâu, nhưng nếu như vậy thật, vậy quá vội vàng. Số lượng phá tà thần mâu được tạo ra xác thực không ít, nhưng mỗi một chỗ quan ải chỉ có 200-300 cái mà thôi. Những phá tà thần mâu này nếu được lấy ra làm một chi kỳ binh thì còn có thể, lại khó để làm đại sự. Dù sao vật này gần như không thể nào liên tục dùng, đây là hàng dùng một lần. Trong ý nghĩ của hắn, thứ này tất sẽ phải gấp nhặt đến số lượng khả quan mới có thể bắt đầu vận dụng, hoặc là không dùng, hoặc là dùng một lần cho xong, để mặt tộc không có chỗ phản kháng. Việc quan hệ đến phá tà thần mâu, Dương Khai không tiện nói nhiều cùng với Sài Phương. Bên trên làm việc luôn có thần bí như vậy. Sài Phương không có nhịn được oán trách một tiếng. Lần trước mượn Hàng Sơn phá cảnh dẫn vượt chủ đến cũng đã là vậy. Mấy tiểu đội tinh nhuệ bọn hắn mơ hồ liều chết thủ hộ. Kết quả cao tầng trong quan đã sớm có chuẩn bị. Lần trước không thông tri còn có thể thông cảm được. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới đủ liều mạng vượt chủ. Sư huynh đừng có vội. Thế cuộc trước mặt nếu thật có động tác, chắc hẳn không bao lâu chúng ta có thể biết. Dương Khai trấn an. Sài Phương khẽ gật đầu. Sư đệ đâu biết được tin tức gì, còn xin sớm kịp cáo tri để cho ta có chuẩn bị tốt. Được, vậy Sài Mỗ cáo từ trước. Sài Phương đứng dậy, sau đó hét. Đều đứng dậy cho ta, còn năm cái gì? 50 người bị 30 người đánh cho ngã, thật là mất mặt. Thành viên hai đội nằm đầy sân, từng người hoa mắt váng đầu, bò lên, thôi động lực lượng hóa giải. Thành viên lão quy đội đầy mặt ngượng ngùng, so ra, thần hy Xuân Phong đắc ý hơn nhiều. Sài Phương dẫn đầu, một đám người lão quy đội rất nhanh rời đi. Một đám thành viên thần hy theo sát cáo từ, lưu lại bừa bộn khắp nơi. Dương Khai yên lặng thu dọn. Mấy ngày sau, đang trong lúc tu hành, Dương Khai lần nữa được mời đến quân phủ tỳ. Vừa mới đi vào trong quân phủ tỳ, bên trong truyền đến một tiếng hét phẫn nộ quen thuộc. Dựa vào cái gì không cho ta đi? Đây chính là việc Trung Lương lão nhân đã đáp ứng ta. Ma phiền đại sư. Dương Khai ngạc nhiên, lại không biết ma phiền đại sư quay trở về Bích Lạc Quan từ khi nào. Ma phiền đại sư từ khi đến Mặc Chi chiến trường cho tới nay luôn ở tại Đại Doanh. Lần này vậy mà quay về rồi. Chuyện này khiến cho Dương Khai càng phát giác thế cục trong quan không được bình thường. Mà lại chuyện ma phiền đại sư nói với Trung Lương đã đáp ứng, càng làm cho Dương Khai để ý. Ngay sau khi phá tà thần mâu thí nghiệm thành công, ma phiền đại sư thuận miệng có đề cập qua, muốn Trung Lương đừng quên chuyện từng đáp ứng hắn. Trung Lương cũng đáp ứng. Dương Khai không biết Trung Lương đáp ứng đại sự chuyện gì. Nhưng hôm nay xem ra, chuyện có vẻ xảy ra biến cố, khiến cho Đinh Diệu không đồng ý, ma phiền đại sư vì vậy lên cơn giận dữ. Nghĩ như vậy đi vào trong, quả nhiên thấy ma phiền đại sư. Giống như là Một con gà trống tức giận, xù lông trợn mắt nhìn Đinh Diệu. Bên cạnh thân độ mặt hảo ngôn khuyên bảo. Đại sư, bớt giận bớt giận. Lúc trước Chung Huynh xác thực là có làm chủ đáp ứng cho ngươi. Theo đạo lý, chuyện Chung Huynh làm chủ, ta cùng Đinh Huynh sẽ tán đồng. Nhưng mà trước khác, này khác. Phá tà thần mâu là do ngươi luyện chế. Ngày sau cải tiến cũng là còn cần ngươi chủ trì đại cục. Vì đại cục mà tính, đại sư lưu lại bích lạc quan càng tốt hơn. Đúng là đồ chó má. Ma phiền đại sư phi nhổ một tiếng để Dương Khai bất giác rụt cổ. Bác phẩm bình thường cũng không có tư cách làm càng trước mặt hai vị quân đoàn trưởng như vậy. Nhưng mà ma phiền đại sư chẳng những là bác phẩm, còn là đại tông sư luyện khí có thể làm càng. Lão đồ tử, đất chôn đến nửa cổ, đâu để ý được đại cục hay không đại cục. Đó là chuyện những quân đoàn trưởng các ngươi phải quan tâm. Có liên quan gì đến ta? Lão đồ tử sợ dĩ cố sống nhiều năm như vậy không có chết, là bởi vì không có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Bây giờ tâm nguyện suốt đời có cơ hội chấm dứt, các ngươi lại không để cho lão đồ tử đi. Đây là đạo lý gì? Còn phá tà thần mâu. Mặc dù do lão phu chủ trì luyện chế, nhưng phương pháp luyện chế đã truyền cho các quan ải. Ngày sau nếu có cải tiến, những tên kia tự có chủ trương, không cần ta phải quan tâm. Thân đồ mặt tận tình khuyên bảo. Đại sư, chiến trường hung hiểm, lần này thật sự có chỗ khác thường. Không ai dám cam đoan có thể còn sống sót. Ma phiền đại sư liếc nhìn hắn. Làm sao? Sợ lão đầu tử vướng víu các ngươi ư? Lão đây không chỉ biết luyện khí, ta sẽ giết địch. Trước đó nếu không phải bởi vì các ngươi thiếu luyện khí sư, muốn ta tọa trấn hậu phương, ta đã sớm đi giết mặt tộc rồi. Còn nữa, nếu lão đầu tử thật sự chết bên ngoài, đó là chết có ý nghĩa. Xuống cửu tuyền gặp mặt liệt tổ liệt tông, lão đầu tử có thể nói là chiến tử tại mặt chi chiến trường. Các tổ tông nhất định sẽ khen ta một tiếng thật hay. Thân đồ mặt im lặng, đối mặt nhân vật như ma phiền đại sư, hắn rất không tiện dùng sức mạnh, mà xem thái độ này, thuyết phục sợ rằng không có tác dụng gì. Ma phiền đại sư bỗng quay đầu nhìn về Dương Khai. Các người nói phá tà thần mâu liên quan tới đại cục, sợ ta có chuyện gì ngoài ý muốn, muốn lão đầu tử đừng có đi. Nhưng mà điểm mấu chốt vẫn là trên thân tiểu tử này, không có hắn rót vào tình hóa chi quan, phá tà thần mâu chính là một đống rác. Các ngươi triệu hồi hắn quay trở về trong quan, còn không phải muốn hắn theo đại quân xuất động hay sao? Làm sao tiểu tử này tu vi thất phẩm có thể đi, lão đầu tử lại không có đi được? Ta mặc kệ, các ngươi để ta đi, ta sẽ đi. Các ngươi không để cho ta đi, thì ta vẫn sẽ đi. Cùng lắm thì lão tử tự đi. Nói rồi phẩy tay áo bỏ đi, còn chẳng thèm liếc lấy Dương Khai một cái. Dương Khai không khỏi hít mũi, tai bay vạ gió mà không có rõ. Những đại lão này cãi nhau rùm beng, làm sao còn nhao nhao đến trên đầu mình. Trong quan, quả nhiên là có đại động tác. Trong lời nói của ma phiền đại sư, dường như là có ý muốn đi nơi nào rồi. Vậy có thể giải thích vì sao trước đó triệu hồi các tiểu đội quay về. Nghĩ đến cũng phải, bây giờ bích lạc quan hết thảy thái bình, mặt tộc co đầu rụt cổ không có ra, tướng sĩ trong quan 200 năm đều không có giết địch. Nếu bích lạc quan không có chiến sự, vậy đi quan ải khác, xem ra trong quan là muốn đi viện trợ quan ải khác. Từ xưa tới nay, các nơi quan ải đều không có cách viện trợ với quy mô lớn bởi vì khoảng cách quá xa, truyền tống quá tiêu hao vật tư. Thế nhưng, bây giờ bích lạc quan vật tư phong phú, có lẽ có thể không quan tâm hao tổn. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Khai mặt ngoài bất động thanh sắc, ôm quyền thi lễ. Bái kiến hai vị đại nhân. Đinh Diệu cùng thân đồ mặt hơi gật đầu. Thân đồ mặt nói, người nghe được rồi chứ? Dương Khai gật đầu. Có ý nghĩ gì? Dương Khai không chần chừ nói ra phỏng đoán. Trong quan là muốn đi viện trợ quan ải khác. Phải mà cũng không phải. Thân đồ mặt nói, Dương Khai nghe mà mờ mịt. Thân đồ mặt trầm ngâm một lát, giống như đang suy nghĩ làm sao giải thích việc này. Dù sao muốn giải thích rõ ràng là rất phí miệng lưỡi. Được một lát, hắn mới mở miệng nói. Người đến mặt chi chiến trường này cũng 200-300 năm. Mặc dù thời gian không lâu lắm, người có từng nghĩ toàn bộ mặt chi chiến trường vì sao khổng lồ như vậy, rộng lớn như thế không? Dương Khai tự nhủ, làm sao ta biết việc này? Mà lại loại chuyện này, mình cũng từng có suy nghĩ, lại có thể có đáp án gì sao? Thân Độ Mặc hỏi như vậy, làm cho Dương Khai để ý. Đúng, Mặc Chi chiến trường sao lại rộng lớn như vậy? Trong 3.000 thế giới, bất kỳ đại vực nào đều có thể nói là rộng lớn vô biên. Nhưng so với Mặc Chi chiến trường lại chỉ như con kiến. Độ rộng lớn của Mặc Chi chiến trường đã siêu việt đại vực rộng lớn nhất tại 3.000 thế giới, giống như không có cực hạn. Quân đoàn trưởng có ý là... Dương Khai chần chừ nhìn sang hắn. Thân Độ Mặc thở dài đáp. Theo sách sử ghi chép, niên đại thế giới mới sinh kia, khắp nơi Mặc Chi chiến trường cũng như các đại vực khác, mỗi đại vực đều phồn hoa như gấm. Giữa các đại vực có bình chướng do vực môn kết nối nhau, giống như 3.000 thế giới bây giờ. Nhưng mà Mặc tộc sinh ra đã thay đổi tình huống này. Mặc tộc sinh ra từ một nơi không biết tên. Bọn chúng trời sinh có tính ăn mòn cùng phương thức sinh sôi đặc thù, giúp bọn chúng rất dễ dàng trở thành chủ tể của các đại vực. Mỗi khi Mặc tộc hoàn toàn chiếm lĩnh một đại vực nào đó, đại vực này sẽ bắt đầu tổn hại. Vực chi bình chướng vỡ vụn sẽ bắt đầu tương dung đại vực lân cận. Từ đó thể lượng dần dần gia tăng như quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn. Đây chính là nguyên nhân Mặc Chi chiến trường rộng lớn như vậy. Đại nhân à, vì sao vực chi bình chướng lại vỡ vụn? Thân Đồ Mặc lắc đầu đáp. Việc này thì ta không biết. Những điều ta biết đều là từ sách sử rất cổ lão, nhưng ghi chép trên đó lại không hoàn toàn. Cũng không có ai có thể khảo chứng thật giả trong đó. Còn nguyên nhân Mặc Chi chiến trường rộng lớn thì có thể giải thích chính xác như vậy. Vậy Mặc tộc đản sinh từ đâu? Mặc tộc thai nghén từ Mặc Sào. Mặc Sào phân đẳng cấp, vượt dòng tìm hiểu. Vương chủ Mặc Sào là tử sào của Mặc Sào nào? Dương Khai hỏi. Chuyện này khốn hoặc hắn thật là lâu, lại luôn không chiếm được đáp án. Hắn phỏng đoán Mặc Sào nên có đầu nguồn. Nhân cơ hội này, Dương Khai vội vàng lĩnh giáo Thân Đồ Mặc, muốn có được đáp án. Thân Đồ Mặc lại lắc đầu. Không biết, trước khi ngươi tìm hiểu ra bí mật của Mặc Sào, nhân tộc chúng ta thậm chí hoàn toàn không rõ quan hệ giữa các cấp Mặc Sào. Dương Khai không khỏi thất vọng, nghĩ lại bỗng nhiên nghi ngờ nói. Đại nhân, vì sao bỗng nhiên nói với ta những điều này? Sở dĩ muốn nói với ngươi là bởi vì tiếp theo đây, Trong Quan sẽ có kế hoạch. Kế hoạch này chẳng những quan hệ đến Bích Lạc Quan, mà còn quan hệ đến tất cả các quan ải khác. Dương Khai nghe, hai mắt tỏa sáng. Viễn Chinh sắp bắt đầu sao? Đinh Diệu chợt nói. Có liên quan Viễn Chinh. Nhưng muốn Viễn Chinh, việc này nhất định phải đạt thành. Ngươi yên lặng nghe là được, không cần hỏi nhiều. Dương Khai ngoan ngoãn im. Thân Độ Mặc tiếp đáp lời đầu. Thời đại thượng cổ, Mặc tộc hoành hành không sợ ai. Từng tòa đại vực luân hãm, có đại năng nhân tộc đồng tâm ngăn địch, sáng tạo 108 đạo quan ải để chống cự Mặc tộc. Phúc ấm hậu thế cho tới nay. Nếu không có 108 đạo quan ải này, bây giờ 3.000 thế giới đã sớm thành địa bàn của Mặc tộc, không có chúng ta. 108 đạo quan ải, mặc dù từng người tự chiến, nhưng trên thực tế là chặt chẽ nối thành một thể, cấu trúc thành một phòng tuyến kiên cố. Vừa nói hắn vừa đưa tay hư họa trước mặt, thiên địa vĩ lực tinh thuần ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một mảnh linh vận chi quang. Quang mang kia dưới sự khống chế của hắn hiện ra hai màu rõ ràng, một màu là trắng, một màu là đen. Hắn chỉ vào khu vực màu trắng. Đây là 3.000 thế giới. Rồi chỉ khu vực màu đen. Đây là Mặc Chi chiến trường. Tay điểm trung tâm đường ranh giới, kim quang chợt hiện. Đây là Bất Hồi Quang. Từ xưa, do hai tộc Long Phượng trấn thủ, là thông đạo duy nhất liên hệ 3.000 thế giới với Mặc Chi chiến trường. Đệ tử các đại đồng thiên phúc địa đi qua Bất Hồi Quang, phân phối tới các nơi của quan ải. Vật tư là từ Bất Hồi Quang phân phối cho. Có thể nói, Bất Hồi Quang là bình chướng sau cùng của 3.000 thế giới. Khu vực màu đen chợt tái hiện hơn 100 điểm kim quang. Còn đây là hơn 100 đạo quan ải. Dương Khai nhìn kỹ, phát hiện hơn 100 điểm kim quang xếp thành một nửa hình tròn, bao phủ Bất Hồi Quang. Dương Khai lần đầu thấy phân bố hơn 100 chỗ quan ải trực quan như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Những quan ải này là phân bố như vậy sao? Thân đồ mặt gật đầu nói. Phân bố như vậy có thể đảm bảo mỗi một quan ải đối ứng một chỗ chiến khu. Chỉ cần bảo vệ tốt chỗ chiến khu của mình, mặt tộc vĩnh viễn cũng đừng hòng đặt chân lên 3.000 thế giới. Dương Khai rung động. Thượng cổ đại năng, quả nhiên là thần thông quảng đại. Lúc này Đinh Diệu chắp hai tay sau lưng. Vừa đi vừa nói. Dựa vào đạo phòng tuyến này, nhân tộc đối kháng mặt tộc vô số năm. Mặc dù hy sinh vô số tinh nhuệ chi sĩ là đảm bảo cho 3.000 thế giới được yên bình. Nhưng loại tình huống này tại hơn 3.000 vạn năm trước đã xuất hiện biến hóa. Nói rồi hắn chỉ phía trước, trong hơn 100 điểm kim quang, một điểm nào đó bỗng hóa thành một màu đen. Dương Khai ý thức được 3 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Kết thúc tập 1102 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.